Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 729 lục đại nhân. Người quyết định sủng ái ta sao? Đương nhìn đến phát kiện người thời điểm, Lan đại đại biểu tình dại ra một chút, theo sau đột nhiên ngồi dậy, nàng không có nhìn lầm. Không hoa mắt đi. Lục Dực Đình cư nhiên cho nàng gửi tin tức, hoài kích động tâm tình. Lan đại đại click mở cái kia tin nhắn, mặt trên chỉ có một cái đơn giản, ngươi, tự, Lan đại đại không rõ đây là có ý tứ gì. Lại cũng đủ làm nàng cao hứng ban ngày, Lục Dực Đình cư nhiên chủ động gửi tin tức cho nàng. Này bản thân chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình không phải sao, nghĩ nghĩ. Lan đại đại xanh nhạt đầu ngón tay ở trên màn hình di động nhảy lên. Cẩn thận tự hỏi, châm trước hảo một phen, mới biên tập một câu phát qua đi, sau đó nhìn chính mình cấp Lục Dực Đình đánh ghi chú danh. Do dự trong chốc lát, đem ghi chú danh từ Lan đại đại ra, đổi thành Lục đại nhân, đúng vậy. Lục Dực Đình nhưng còn không phải là một vị có nề nếp. Làm việc nghiêm cẩn đại nhân sao? Ở trước mặt hắn, chính mình chính là cái tép diêu, sửa hảo ghi chú danh. Lan đại đại ôm di động ở trên giường lăn lộn cười ngây ngô, Lục Dực Đình bên này. Hắn đang đứng ở cửa sổ, thâm u mắt sáng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía Lan đại đại hôm nay đứng địa phương, màn đêm sớm đã lặng yên buông xuống. Bên ngoài một mảnh đen nhánh. Ban ngày Lan đại đại đã đứng đại cửa sắt trước, sáng lên hai ngọn màu trắng ánh đèn, trong phòng không có bật đèn. Hết thảy đều ẩn nấp ở trong bóng tối, Lục Dực Đình góc cạnh rõ ràng mặt. Cũng bị hắc ám sở che lấp, màu bạc ánh trăng khuynh chiếu vào, hắn cổ điêu khắc họa khuôn mặt. Mông lung, có thấy không rõ, chảo không hư vô cảm, lại càng là vì hắn cương nghị khuôn mặt. Bằng thêm ôn nhuận nhu hòa mỹ cảm, đột nhiên vang lên tin nhắn nhắc nhở âm. Đánh vỡ này một thất u tĩnh, Lục Dực Đình lấy ra di động. Nhìn đến trên màn hình biểu hiện tên khi, lãnh u mắt sáng thế nhưng trở nên nhu hòa vài phần. Liên quan ngay cả tim đập, cũng có nhanh hơn nhảy lên xu thế, Lục Dực Đình thực mau liền đã nhận ra chính mình không thích hợp. Chậm rãi nhắm mắt. Làm chính mình bình tĩnh một chút, theo sau, mới chậm gì gì click mở tin tức, tin nhắn ngữ khí là Lan đại đại nhất quán đáng yêu hoan thoát cái. Loại này tính tình, mà tin nhắn nội dung, lệnh Lục Dực Đình buồn cười, đại nhân, người cư nhiên phát tin nhắn cho ta, có phải hay không xem bảo bảo đáng yêu, quyết định hào hào sủng ái bảo bảo một phen đâu. Lục Dực Đình khóe miệng thượng kiều, hắn tựa hồ đều có thể đủ tưởng tượng được đến. Lan đại đại đang nói những lời này khi, tinh lượng màu lam đôi mắt, nhất định cong thành một đạo trăng non. Biểu tình là xuẩn manh, tựa như một con husky dường như, sủng ái sao. Lục Dực Đình cũng không biết vì sao, nổi lên trêu đùa nàng tâm tư, dù sao nàng cũng không biết. Chính mình đã biết đây là nàng dãy số, trêu đùa một chút cũng không có gì đi, hắn khóe miệng tươi cười mở rộng. Như cũ là đã phát một cái đơn giản tự, ân, Lan đại đại chính vui tươi hớn hở ôm di động lăn lộn. Không một lát liền thu được Lục Dực Đình hồi phục, đương nhìn đến trên màn hình di động cái kia, ân. Tự khi... Màu lam trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy sáng lấp lánh ngôi sao. Ngây ngốc cười không ngừng, đại nhân, thật vậy chăng? Quyết định sủng ái bảo bảo. Bảo bảo đã chuẩn bị hào. Cầu thân thân, cầu ôm một cái, mặt sau xứng một cái manh manh đát đôi tay phủng tâm phim hoạt họa nhân vật, Lục Dực. Đình nhìn đến này tin nhắn khi... Hắn tựa hồ từ chính mình sâu trong nội tâm cảm giác được một loại tên là sung sướng tâm tình, không? Có lại hồi phục, hắn thu hồi di động, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ. nhìn trên bầu trời phôn thước điểm điểm tinh quang, ánh mắt lóe lóe. Tiếp theo, hắn xoay người, đi ra phòng, và Lan Đại Đại từ hồi phục tin nhắn lúc sau. Liền vẫn luôn mắt trông mong nhìn chằm chằm di động, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy có hồi phục, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.